Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, thứ 802 chương nãi hoa lên sân khấu phương thức. Cùng bản không nhìn quân quân hồng được tỏa ra yên bi phẫn tiểu gạch dưới mặt. Nai con lộc chu manh manh tiểu bánh bao mặt, mạch suy nghĩ rất gò đất lấy quần vải vóc bao bắt tay vào làm. Sau lập tức liền khôi phục trước vẻ mặt trách nhiệm trọng đại tựa như sứ mệnh cảm. Biên bò biên đẩy trẻ con xe, nhanh chóng tiến về phía trước. Quân của ta, quân quân tiểu bằng hữu bất bình tĩnh ở trong lòng hô to. Nhưng là mới vừa giáo huấn gần ngay trước mắt, quân quân mặc dù nhỏ, cũng biết không có thể bắt nạt nữ hài, càng không thể tùy tiện loạn bắt nữ hài y phục, cho nên hắn không dám thân thủ. Bỏ đoạt lại quân thời gian, không cẩn thận thuận tay càng làm lộc lộc váy kéo xuống đến. Thế nhưng hắn cũng không thể không muốn quần của mình a. Vậy muốn quang thí thí về nhà, quân quân nóng nảy, mà lại nai con lộc lại bò được quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ. Thế là hắn, đành phải cũng bị mang được theo đi phía trước bò. Đối, liên đi cũng không được, trừ phi hắn nghĩ bị vấp. Không cần phải nói, khi bọn hắn trèo đến tòa thành phòng khách lúc, bà nãi hoa lên sân khấu phương thức, trong nháy mắt để ở đây mọi người khiếp sợ. Bọn họ hóa đá tầm mắt, ở vậy mà thúc trẻ con xe đi rồi một đường quái lực tiểu loli nai con. Quần không biết vì sao bị bới, chỉ mặc hỉ dương dương tiểu khố khố quân quân, còn có một mặt chậm tới, bàn uy nghiêm khí phách biểu tình tiểu vũ tiểu bằng hữu giữa đảo quanh. Cũng không biết nên trước xem ai. Nai con lộc lại hiển nhiên mục tiêu minh xác. Lúc trước trần trần di truyền kỳ thiên viễn, lỗ võ hữu lực, vị tiểu cô nương này có lẽ là cũng đã chiếm này gen chỗ tốt. Lại vẫn có thể lấy cho ra khí lực đến. Không chậm trễ chút nào thúc đệ gạch dưới đệ, thẳng hướng sofa một góc bò đi. Rốt cuộc bò đến mục đích, tiểu cô nương dừng lại, cực có khí thế ngồi ở trên thảm. Tay nhỏ bé một chỉ, dùng ánh mắt nói cho đệ gạch dưới đệ, nhìn, thật đẹp tiểu muội muội, thuộc về song bào thai ăn ý, nhượng tiểu vũ rất dễ liền minh bạch tỷ tỷ đang nói cái gì. Uy nghiêm bình tĩnh mắt to, bình tĩnh nhìn sang, ở sofa cái sừng này rơi, ngồi một mặt mày ôn hòa nhu mỹ trẻ tuổi mẹ, trước mặt nàng trẻ con trong xe, hiện tại chính ngủ yên một tiểu nãi hoa. Tiểu nãi hoa thoạt nhìn so với trần trần gia long phượng thai còn ít một chút bộ dáng. Nhưng đã đô nhìn ra được ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Lông mi thật dài hình như một phen cây quạt nhỏ tử như nhau. Ở phấn đô đô tiểu gạch dưới trên mặt, lưu lại một đạo hoa hồng sắc bóng đen. Nàng ngủ được hương cực kỳ. Tiểu gạch dưới miệng hơi chu, trên mặt hơi mang theo điểm cười. Đáng yêu được hình như một tiểu thiên sứ. Không sai, nai con lộc gấp như vậy mang đệ gạch dưới đệ qua đây. Chính là vì, nhượng đệ gạch dưới đệ có thể mau chóng lên làm đồng dưỡng phu a. Mặc dù nàng kỳ thực đô không biết rõ đồng dưỡng phu là cái gì. Thế nhưng ở một cái Mỹ Nam, xúi dục hạ. Tiểu cô nương trên cơ bản đã bị tẩy não, cảm thấy chỉ có lên làm đồng dưỡng phu, mới là có theo đuổi có tiền đồ hạnh phúc tiểu nam hài. Cho nên là một có trách nhiệm cảm hào tỷ tỷ, nàng hiện tại đặc biệt coi trọng vấn đề này. Nàng ở vội vàng đệ gạch dưới đệ chuyện, quân quân tiểu bằng hữu lạc quan cho rằng, hắn rốt cuộc có cơ hội chạy trốn, đỏ lên một tuấn suất tiểu gạch dưới mặt, quân quân nhanh chóng đoạt lại quân của mình, đề không hơn, bởi vì nai con lộc sắc bén khí phách mắt nhỏ thần. Đã bá một chút chuyển qua đây, bận rộn như thế nửa ngày. Nai con tiểu cô nương kỳ thực cũng mệt mỏi a. Thế nhưng tiểu cô nương yêu sạch sẽ, thảm cũng thì thôi, mỗi ngày cũng có người hút trần, định kỳ còn có người đi làm chuyên nghiệp vệ sinh. Hết chương.